Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 55, Phiên Vân Phúc Vũ. Trở lại Đông Lâm Thần Tông về sau, Phùng Diễm ba người liền phân tán ra. Đường Viên cùng Phùng Tiếu Thiên tự nhiên là đi cùng Ngâm Tuyết cùng Khuynh Nhạc Phong chủ nói lời từ biệt, mà Phùng Diễm thì là tại Đông Lâm Thần Tông bên trong bước chậm đi lại. Đi từng cái bái phỏng những sư huynh đệ kia cùng đã từng bạn thân. Phùng Diễm sư đệ, nhiều bảo trọng. Phong Nhị Trung tiễn Phùng Diễm đến động phủ ở ngoài. Phong sư huynh cũng thế. Cáo từ, Phùng Diễm nói xong, rất nhanh liền rời đi. Phong Nhị Trung, đã từng cũng coi như đối Phùng Diễm có ân. Lại Phùng Diễm vừa tới Đông Lâm Thần Tông lúc, Phong Nhị Trung cũng phi thường chiếu cố hắn. Bây giờ Phùng Diễm phải ly khai, đương nhiên tốt tốt bái phỏng một phen. Lại Phùng Diễm còn cố ý lưu lại một ít thiên phủ nội tầng bảo vật tặng cho Phong Nhị Trung. Có những bảo vật này trong tay, nghĩ đến Phong Nhị Trung tương lai trở thành một đế cảnh đỉnh phong, chính là nửa bước kiếp cảnh cường giả đều không vấn đề quá lớn. Ha ha, Phùng Diễm huynh đệ. Cái kia thô cuồng hán tử trung niên đứng ở Phùng Diễm trước mặt, hào sảng cười lớn. Hoa hồn lão ca. Phùng Diễm cũng mặt tươi cười. Hoa hồn, trước đây Phùng Diễm nhỏ yếu lúc khỏe mạnh bạn thân, từng cũng một chỗ cộng hoạn qua sinh tử, cảm tình tự nhiên thâm hậu. Lúc trước Hoa hồn bằng lòng trở thành Phùng gia khách khanh trưởng lão, vốn nên làm đứng ở Phùng gia. Có thể từ Phùng gia toàn bộ biến mất ở phía thế giới này về sau, Hoa hồn liền đầu nhập Đông Lâm Thần Tông. Hoa hồn thiên phú cũng không tệ, thêm nữa cùng Phùng Diễm lại có rất sâu quan hệ, Đông Lâm Thần Tông tự nhiên chưa hề bạc đãi hắn. Bây giờ Hoa hồn đã đạt được niết cảnh, mà lại còn là Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử, địa vị cũng xem là tốt. Đối với trước đây người bạn thân này, Phùng Diễm tự nhiên không có keo kiệt, cũng không để ý Hoa hồn có hay không chối từ, trực tiếp biếu tặng rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này thật là liền đế cảnh cường giả đều vô cùng trông mà thèm. Phùng Diễm cùng Hoa hồn tâm tình hồi lâu, lúc này mới rời đi, mà Hoa hồn cũng vô cùng cảm khái, không nghĩ tới trước đây với hắn một chỗ cùng chung hoạn nạn bạn thân, bây giờ dĩ nhiên đã đạt được phía thế giới này đỉnh phong, đều muốn đi trước nguyên giới. Phùng Diễm sau đó lại lần lượt bái phỏng Thiên Lang, Thượng Quan Huyên đám người. Đang cùng Thượng Quan Huyên nói chuyện với nhau lúc, Phùng Diễm nói tới Thượng Quan Nguyệt chuyện, mà Thượng Quan Huyên chỉ nói Thượng Quan Nguyệt đoạn thời gian trước hồi qua gia tộc một lần, lại còn nán lại một đoạn thời gian. Về phần hắn, hoàn toàn không biết. Phùng Diễm lại tiếp lấy cùng sư phụ của mình Khuynh Nhạc Phong chủ cáo biệt. Đối Khuynh Nhạc Phong chủ mà nói, yêu mến nhất người, lại cùng chính mình thân truyền đệ tử đồng loạt ly khai, tự nhiên không phải một cái tin tốt. Có thể Khuynh Nhạc Phong chủ cũng đều lý giải. Phùng Tiếu Thiên cùng Phùng Diễm đều có cường giả chân chính đường muốn đi, mà cái này con đường, nhưng là nàng theo không kịp. Ba ngày thời gian, Phùng Diễm đã từng một ít bạn thân, quan hệ tốt sư huynh sư đệ, Phùng Diễm đều nhất nhất bái phỏng. Quan hệ tốt, Phùng Diễm còn để lại rất nhiều bảo vật. Thậm chí còn Phùng Diễm còn đi trước Thiên Ưng Vương triều cố ý bái phỏng Âu Dương Vũ vị này thuở thiếu thời kết xuống lão đại ca. Cuối cùng, đem sở hữu việc vặt đều xử lý xong tất về sau, Phùng Diễm trực tiếp tìm tới Đông Lâm Tông chủ, đem chính mình tại thiên phủ nội tầng đạt được vô số bảo vật, trừ vài món chính mình có khả năng phải dùng tới ở ngoài, hắn đều trực tiếp giao cho Đông Lâm Tông chủ. Dù sao, trước đây hắn bản thân liền là thay Đông Lâm Thần Tông lại tranh đoạt những bảo vật này. Đồng thời Phùng Diễm còn cố ý đem một kiện thiên đạo chí bảo giao cho Đông Lâm Tông chủ. Đông Lâm Tông chủ cũng không già mồm, từng cái tiếp thu, mà nhận lấy cái này vô số chân bảo sau đó, nghĩ đến Đông Lâm Thần Tông rất nhanh liền sẽ chân chính quật khởi, sợ là trở thành phía thế giới này mới siêu cấp thế lực cũng có thể. Tất cả đều xử lý xong tất, ba ngày thời gian cũng qua, to như vậy thiên phủ trước đó, lão giả dơ bẩn tùy ý nằm ở hư không, tại hắn tiền phương Phùng Diễm mấy người đều là lặng lặng đứng lấy. Tấm tắc, các ngươi sau khi rời đi, cái này thiên phủ cũng nên chân chính tiêu thất. Luyện lão đầu khẽ thở dài. Phùng Diễm mấy người cũng đều gật đầu. Thiên phủ tồn tại chính là vì tìm Vũ người thừa kế thôi. Mà bây giờ người thừa kế đã tìm được. Cái này thiên phủ tự nhiên không có khả năng lại xuất hiện. Sau này phía thế giới này, cái này 1000 năm xuất thế một lần việc trọng đại cũng đem không còn sở hữu. Mấy người các ngươi, chấm ngoặc kép, Luyện lão đầu mắt ti hí nhìn lấy Phùng Diễm mấy người. Ở trước mặt hắn, Phùng Diễm, Đường Viên, Lạc Thiên Hồng, Phùng Tiếu Thiên còn có Phùng Đào, đều lẳng lặng đứng lấy. Mà Phùng Ảnh thì đứng ở Luyện lão đầu bên cạnh thân. Phùng Diễm vừa mới nhìn thấy Phùng Đào lúc cũng sững sờ. Không nghĩ tới Luyện lão đầu dĩ nhiên cũng gọi là lên hắn. Phùng Diễm, Đường Viên, Lạc Thiên Hồng, các ngươi ba cái có thể đi nguyên giới. Mà ba người hắn, ta sẽ an bài các ngươi đi một địa phương khác. Luyện lão đầu thản nhiên nói. Phùng Diễm đám người nghe đều gật đầu. Còn như cái kia một địa phương khác ở đâu bọn hắn không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định, chỗ kia cường giả khẳng định cũng rất nhiều. Đường Viên, Lạc Thiên Hồng, hai người ngươi đi trước đi. Luyện lão đầu tay áo bào vung lên. Tiền phương không gian trực tiếp sụp xuống. Lộ ra hai cái đường hầm không gian. Mà cái kia hai cái đường hầm không gian tản ra mênh mông khí tức. Đi thông cũng là một chỗ mênh mông chi địa. Hai người các ngươi, phân biệt chọn lựa một cái đường hầm không gian đi vào đi. Luyện lão đầu nhìn về phía Lạc Thiên Hồng, Lạc Thiên Hồng, ngươi là thiên đế người thừa kế. Đại Chu hoàng tộc tiểu nha đầu kia đã sớm đưa ngươi tin tức thông báo đi lên. Ngươi vừa vào nguyên giới, lập tức sẽ bị Đại Chu hoàng tộc người phát hiện. Sau đó bọn hắn liền sẽ phái ra cường giả tới đón ngươi. Lạc Thiên Hồng gật đầu. Chư vị, bảo trọng, Đường Viên nhìn quanh mọi người. Cuối cùng vừa nhìn về phía Phùng Diễm. Huynh đệ, nguyên giới gặp lại, nguyên giới gặp lại. Phùng Diễm gật đầu cười một tiếng. Chợt Lạc Thiên Hồng cùng Đường Viên phân biệt bước vào một cái đường hầm không gian bên trong. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Phùng Tiếu Thiên, Phùng Đào còn có nữ oa oa này. Luyện lão đầu nhìn về phía Phùng gia ba người. Các ngươi ba cái cũng chuẩn bị đi thôi. Ca, Phùng Ảnh nhìn về phía Phùng Diễm. Vẻ mặt không bỏ. Trong cơ thể nàng mặc dù có linh đế tồn tại. Nhưng hắn bản thân dù sao cũng là Phùng gia chi nhân. Bởi vì vô pháp đi trước nguyên giới. Phùng Đào cũng nhìn lấy Phùng Diễm. Hai tay nắm chặt. Còn như Phùng Tiếu Thiên. Nhưng là vẻ mặt tùy ý phóng đãng nụ cười. Các ngươi đã lớn lên. Sau này đường. Đại ca không giúp được các ngươi. Hảo hảo trưởng thành đi. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong lòng không bỏ bị mạnh mẽ ngăn chặn. Ca, có cơ hội, ta đi nguyên giới tìm ngươi. Phùng Ảnh nói. Đại ca, bảo trọng. Phùng Đào nói. Sư đệ, sớm một chút trở nên mạnh mẽ a. Ngươi thực lực bây giờ quá nhược điểm. Phùng Tiếu Thiên thì tùy ý cười nói. Phùng Diễm nhàn nhạt gật đầu. Lập tức Luyện lão đầu vung tay lên. Ba người liền trực tiếp biến mất ở phía thế giới này. Gặp ba người ly khai, Phùng Diễm cũng thở nhẹ một hơi. Mà giờ khắc này trên hư không, cũng chỉ còn lại có hắn cùng với Luyện lão đầu hai người. Lão gia hỏa, hiện tại ta có thể nhìn thấy nàng a. Phùng Diễm con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn trước mắt lão giả. Đương nhiên, nàng một mực chờ đợi ngươi. Luyện lão đầu cười một tiếng. Lúc này, xa xa một đạo thân ảnh tuyệt mỹ từ từ đi tới. Cách xa nhau thật xa, đã có một cổ khí tức quen thuộc truyền đến. Chứng kiến thân ảnh ấy, Phùng Diễm ánh mắt trở nên không gì sánh được nhu hòa. Hắc hắc, tiểu tử kia, lão đầu ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Luyện lão đầu nụ cười hơi có mấy phần hèn mọn. Chợt thân hình đột ngột biến mất ở tại chỗ, không biết đi nơi nào. Phùng Diễm nhu hòa nhìn lấy xuất hiện ở trước mắt cái này đạo thân ảnh tuyệt mỹ. Quen thuộc khuôn mặt, khí tức quen thuộc, còn có cái kia quen thuộc nụ cười. Qua được chứ? Phùng Diễm khinh nhu nói. Vẫn tốt chứ? Người đây, tại mọi người trong mắt một mực băng hàn không gì sánh được Thượng Quan Nguyệt. Lúc này nhưng là tồn tại tiểu nữ nhân ôn nhu. Ánh mắt kia cũng tận là nhu tình. Cũng không tệ lắm. Có thể lập tức ta thì đi nguyên giới. Phùng Diễm nói. Ta biết. Thượng quan Nguyệt thanh âm có chút trầm thấp. Trước khi rời đi, ta nghĩ xác nhận một việc. Phùng Diễm bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Thượng quan Nguyệt nghi hoặc. Ta muốn biết rõ. Ngươi nguyện ý cùng ta kết thành song tu bầu bạn a hát? Phùng Diễm trực tiếp hỏi. Thượng quan Nguyệt lập tức sửng sốt. Song tu bầu bạn? Phùng Diễm hỏi nàng có nguyện ý hay không với hắn kết thành song tu bầu bạn. Nàng tâm lý một mực chỉ có Phùng Diễm. Nàng mở ra phong ấn, không tiếc đi ngăn cản luyện lão đầu thị nữ. Cứ việc luyện lão đầu một mực đối với nàng không sai, nhưng để một cái nguyên bản thân kiều thể quý công chúa theo lôi thôi lão đầu hành tẩu thiên hạ, đây là khó khăn bực nào. Mà hết thảy này, nàng là vì Phùng Diễm. Nàng dĩ nhiên muốn cùng Phùng Diễm kết thành song tu bầu bạn. Ta, chấm ngoặc kép, thượng quan Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Ánh mắt cũng lóe lên. Phùng Diễm lại đi tới trước. Ngô thượng quan Nguyệt con mắt trực tiếp trừng. Nàng cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp bị Phùng Diễm miệng lớn ngăn chặn. Còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phùng Diễm lưỡi to đã cấp tốc công thành đoạt đất. Trong nháy mắt ngậm thượng quan Nguyệt đầu lưỡi. Nhu tình một hồi mút thỏa thích. Phùng Diễm liền tựa như uống quỳnh tương ngọc dịch. Mà thượng quan Nguyệt chỉ cảm giác linh hồn mình đều triệt để bay. Nguyên bản thượng quan Nguyệt còn muốn phản kháng. Có thể lúc này tay kia lại bất chi bất giác dán sát vào Phùng Diễm phía sau lưng. Con mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Hai người tại đây tầng mây bên trong. Vong tình hôn sâu. Mà lúc này, Phùng Diễm tay cũng biến thành không thành thật đứng lên. Thong thả đặt lên thượng quan Nguyệt trước ngực cái kia đối núi non. Trên đầu ngón tay non mềm xúc cảm. Mang đến tột đỉnh sảng khoái cùng khuây khỏa. Dồi dào, nhu nhược. Phùng Diễm cảm giác cả đời mình đều chưa từng sờ qua như vậy nhu nhược đồ vật. Mà thượng quan Nguyệt lại tim đập rộn lên. Thân thể cũng bắt đầu trở nên nóng hổi. Nhịn không được một đạo đúng là tồn tại rất nhỏ rên rỉ truyền tới. Mà cái này đạo rên rỉ lại lập tức đem Phùng Diễm trong cơ thể dục hỏa trực tiếp một chút đốt. Thình thịch, Phùng Diễm trên thân y phục trực tiếp vỡ vụn. Thượng quan Nguyệt một tiếng thét kinh hãi. Lúc này Phùng Diễm cũng đã triệt để nhào tới. Tầng mây bên trong, lập tức liền trình diễn không gì sánh được một màn hương diễm. Phiên vân phúc vũ, tại hai người xung quanh. Chẳng biết lúc nào đã nhiều chỗ một đạo mông lung năng lượng vây quanh. Đem cái này một màn hương diễm ngăn che. Nhưng cái này đạo năng lượng chỉ có thể ngăn trở bình thường cường giả ánh mắt. Nếu như đụng tới đứng đầu cường giả, lại có thể liếc mắt liền thấy xuyên. Hai bọn họ chút nào không biết. Đang lúc bọn hắn cách đó không xa một phương không gian bên trong. Cái kia cầm hồ lô rượu lão giả dơ bẩn cái kia thật nhỏ như cùng lão chuột con mắt chính nhìn chăm. Chú vào bọn hắn, khóe miệng còn không khỏi phát sinh than nhẹ. Hiện tại tiểu tử kia, từng cái, ngược lại là thật là mở ra. Lão giả dơ bẩn nhếch miệng. Chàng diện này, ân, không muốn xem, không thể xem, cũng không nên xem. Lão giả dơ bẩn ngoài miệng nói như vậy. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại cuối cùng không hề rời đi qua Phùng Diễm hai người. Tấm tắc, trước đó còn không có phát hiện. Tiểu nha đầu này, chân nhỏ thật đúng là đủ bạch. Nửa ngày sau đó, Phùng Diễm cùng Thượng quan Nguyệt lưu luyến phân ly. Sau đó hai người đều tự bước lên mới hành trình. Khởi đầu mới, mục tiêu mới, nguyên giới, ta tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.